Thái Ngục, chương 66, góc truyện audio.com. Chấm, mở tủ đồ, tay Lam Tử Ngưng lướt qua một loạt giá áo. Dừng lại trên một bộ lễ phục xẻ ngực màu đen. Thất thần nhìn búp bê thủy tinh được dùng keo dán lại trong góc tủ. Búp bê chỉ đứng dựa vào vách tủ. Nếu rời ra, nó sẽ ngã xuống. Bên cạnh là khung ảnh bị nứt ra. Trên đó là ảnh hai người chụp cùng nhau. Cố tình, vết nứt lại cắt ngang giữa hai người. Nàng cầm trong tay, nhìn đến ngây người, Đinh Tiểu Tuyên trong ảnh. Nhàn nhạt cười, phóng khoáng thoải mái đứng bên cạnh bản thân cao ngạo quyến rũ. Cho dù là như vậy, trên người cô vẫn tràn ngập khí chất tài hoa của người phụ nữ phương Đông. Bây giờ nhìn lại, mới cảm thấy, hai người thật đúng là một chút cũng không xứng đôi. Cốc cốc cốc, Ngưng tỷ, tiếng gõ cửa của Minh Huy cắt ngang dòng suy nghĩ của Lam Tử Ngưng. Hồi thần, ném lễ phục lên giường, đóng cửa tủ lại, mở cửa phòng ra, cảnh sát bên kia như ngươi dự đoán. Lam Tử Ngưng nhìn đồng hồ, gật gật đầu, Minh Huy xoay người rời đi, híp mắt nhìn khuôn mặt trên màn hình máy theo dõi. Dục vọng cùng băng lãnh trong đôi mắt bộc phát không hề che giấu. Gọi đến máy di động của Đinh Tiểu Tuyên, ôn nhu nói, ngủ ngon không? Đinh Tiểu Tuyên gật gật đầu, thở dài, ẩn ẩn lo lắng vết thương trên chân của cô. Lam Tử Ngưng tỏ vẻ vô vị nói, tiếng thở dài này thật đủ khí lực, xem ra khôi phục không tệ đâu nhỉ. Đinh Tiểu Tuyên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng camera, ta sẽ ở lại bên cạnh ngươi. Ta thật sự bằng lòng. Cho chút ngây ngần, trong con ngươi lóe qua kinh ngạc, sau đó đôi mày lập tức nhíu lại. Câu tiếp theo, bọn họ, đều là vô tội. Giọng của Đinh Tiểu Tuyên thanh âm có chút khinh, là do dự hay là áy náy? Là áy náy ai? Lam Tử Ngưng lắc đầu, ngăn cản mình nghĩ nhiều. Trêu tức cười lạnh, bây giờ yêu cầu thấp xuống. Đinh Tiểu Tuyên không đáp lại, nhìn váy dài màu trắng bên cạnh, bắt đầu cởi quần. Lam Tử Ngưng vội vàng ngăn cản, này, đừng thay bây giờ, mấy thứ ta đưa cho ngươi đều phải mang theo. Đinh Tiểu Tuyên rõ ràng ngẩn người, cúi đầu nhìn nhìn ống quần dính máu, cau mày đi đến bên cửa sổ, sau đó đưa điện thoại di động kề sát tai. Dưới lầu có cảnh sát. Lam Tử Ngưng cười cười, trước khi thấy mặt ta, bọn họ sẽ không dễ dàng lộ diện. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Y chậm rãi rút đi. Có phải ở trong lòng Đinh Tiểu Tuyên, mình đã biến thành kẻ không thể nào chấp nhận nổi rồi không? Lam Tử Ngưng lạnh lùng nói, nếu ta muốn, ta có thể trực tiếp cho nổ banh cục cảnh sát rồi. Mới không thèm chơi trò mèo vờn chuột này đâu. Đinh Tiểu Tuyên nhìn camera lần cuối, sau đó cầm theo túi to ra khỏi phòng. Cô cúi đầu lên tiếng, có vẻ nhu nhược mà cô đơn. Ta đến đây, chờ ta, xe đậu tại chỗ ở ban đầu của người. Lam Tử Ngưng ấn điều khiển từ xa, hình ảnh chuyển thành một bản đồ định vị. Tuy rằng Lam Tử Ngưng đã sớm biết cảnh sát mai phục sẽ có phòng bị, nhưng Đinh Tiểu Tuyên quan sát một lúc sau, phát hiện bốn phía có tới 5 tổ lưu động mặc thường phục. Vì giảm bớt thương vong cũng được, vì Lam Tử Ngưng có thể toàn thân trở ra cũng tốt. Đinh Tiểu Tuyên âm thầm quyết định, sẽ cắt đuôi theo dõi của cảnh sát ở trên đường. Ta lên xe, khởi động xe, thông qua kính chiếu hậu. Đinh Tiểu Tuyên quan sát thấy, quả nhiên không ngoài dự đoán, một chiếc xe tải màu trắng từ bên kia đường chạy ra. Phố Tân Anh, Đinh Tiểu Tuyên lái xe không nhanh, xe tải cách hai chiếc xe phía sau vẫn đi theo không nhanh không chậm. Cố ý chậm tốc độ xe lại, để xe tải vượt lên, đèn đỏ sáng lên, xe tải cùng Đinh Tiểu Tuyên song song dừng lại. Phố Tân Anh chỉ còn cách hai con đường nữa thôi, quẹo phải rồi đi thẳng, hiện tại là đèn đỏ. Đinh Tiểu Tuyên ngay sát vạch trắng, xe tải bên trái cũng bị buộc phải dừng ngay vạch. Đinh Tiểu Tuyên cười cười, đột nhiên khởi động tăng tốc quẹo phải. Xe tải vì che giấu không thể dừng lại tại chỗ, rất nhanh, hai chiếc xe còn lại lập tức đuổi kịp. Chiếc màu xám chạy theo ngay phía sau xe của Đinh Tiểu Tuyên. Chiếc màu bạc chạy chậm hơn, lần này tốc độ vẫn rất chậm. Bánh cá bân ký, yêu gian bánh cá hoa cá viên, này cũng quá kiêu ngạo đi. Ở đây bốn phía nơi nào không phải cảnh sát? Đinh Tiểu Tuyên nhíu mày, có chút bất đắc dĩ. Người muốn ta xuống xe mua bánh cá. Tiểu Hựu Hựu, không được hoài nghi tình yêu của ta với bánh cá. Chấp nhất tựa như tình yêu đối với ngươi vậy. Ôi chao, GT, LT, mặc dù ta không phải Kha Hựu, người vẫn yêu ta đúng không? Trong ánh mắt Đinh Tiểu Tuyên lóe ra vài phần suy sụp. Đáp án có quan trọng sao? Có lẽ ngay lúc này thì không, nhưng khó có thể ngăn cản. Chỉ muốn xác định Lam Tử Ngưng đến tột cùng chỉ là bởi vì không cam lòng. Hay là, thật sự quá yêu đến không thể kiềm chế. Trong điện thoại, Lam Tử Ngưng không hề đáp lại. Đinh Tiểu Tuyên tự giễu cười cười. Mấy sau, Đinh Tiểu Tuyên đột nhiên lái nhanh hơn. Đi qua hàng xe dài. Mắt thấy đèn đỏ chuẩn bị sáng lên. Xe màu xám theo sát phía sau cũng vội vàng tăng tốc. Đinh Tiểu Tuyên đột một bẻ tay lái sang trái ở giữa ngã tư. Một lần nữa quẹo ngược về. Xe màu xám biết bị lỗ. Bất đắc dĩ phải đi thẳng. Hì hì, lại thật cay. Một sau, tiền ở trong xe, người xác định sẽ không đột nhiên xảy ra tai nạn giao thông một lần nữa. Đinh Tiểu Tuyên dừng xe ở bên đường, ngồi trong xe quan sát, xe màu bạc cũng dừng lại ở bên kia đường. Đừng dài dòng, Đinh Tiểu Tuyên thuận theo đi vào quán. Hơi cúi đầu, đúng như lời của Lam Tử Ngưng, cảnh sát đều án binh bất động, ngay cả xe tải kia cũng dừng lại ở cuối phố. Đinh Tiểu Tuyên ẩn ẩn có chút lo lắng, mà mấy lời nói tiếp theo của Lam Tử Ngưng lại khiến cô không thể nói thêm câu gì. Cửa hàng phía trước mặt của ngươi, thấy không, chọn loại roi và đuôi mèo ngươi thích, ngươi đi nhìn xem, còn thích gì, đừng khách khí, cứ mua đi, à, còn có đồ nhỏ báo vằn gì đó, mua thêm mấy bộ, để dễ dàng xé, à, nhớ mua thuốc bôi luôn nha, loại đó ở chỗ đây của ta không có. Này, nói chuyện, thêm một bộ mát xa nữa. Sắc mặt Đinh Tiểu Tuyên đỏ lên, mím môi không nói, nhanh lên, cảnh sát giấu mặt, không có nghĩa là quần chúng nhiệt tình sẽ không bắt ngươi. Trái tim thắt lại, Đinh Tiểu Tuyên kiên trì đi vào cửa hàng phía trước, một hơi trực tiếp liệt kê ra với chủ cửa hàng. Roi, cái đuôi, bốn bộ nội y, dụng cụ mát xa, còn có thuốc kháng viêm nữa. Chủ cửa hàng mở to mắt nhìn, ho nhẹ một tiếng, những thứ ngươi muốn, ở chỗ chúng ta có rất nhiều loại, cần cụ thể một chút, tiền đây, mua được bao nhiêu thì cứ lấy hết. Đinh Tiểu Tuyên cam chịu đưa hết tiền lên quầy, đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, theo sau liền phát ra một trận tiếng cười sảng khoái. Tiểu Hựu Hựu của ta thật ngoan nha, đưa điện thoại cho chủ cửa hàng đi, sau đó ngươi đi vào thay váy với giày cao gót. Cũng bới tóc lên, ta thích ngươi như vậy. Chủ cửa hàng có chút kinh ngạc tiếp nhận điện thoại của Đinh Tiểu Tuyên. Thì thầm với Lam Tử Ngưng vài câu xong liền trả điện thoại lại cho Đinh Tiểu Tuyên. Đinh Tiểu Tuyên thay đồ xong, vẻ mặt bình tĩnh nhìn chủ cửa hàng bỏ từng món hàng vào túi. Cuối cùng nhét vào túi to mấy đồng còn sót lại, chỉ với Đinh Tiểu Tuyên. Được, ta cho ngươi 30 phút. Chạy đến bờ biển, người biết rõ ta đang nói về đâu. Bờ biển, một lần kia sau khi cõng Lam Tử Ngưng xuống núi. Hai người nằm trên bờ biển một đêm. Xem mặt trời mọc, người có thể buông tha Tiểu Nghiên không? Để xem ngươi có ngoan hay không đã. Đinh Tiểu Tuyên xách mấy túi đựng đồ chơi tình thú. Cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài. Không quan tâm mấy cảnh sát mặc thường phục đã bước vào cửa hàng. Đinh Tiểu Tuyên khởi động xe trực tiếp chạy vào đường lớn. Hiển nhiên là đi hành động dọc đường đã muốn để cho cảnh sát đoán được. Đinh Tiểu Tuyên thấy chiếc xe màu bạc bám theo sát sao. Mà ngồi ở ghế lại, đúng là lão nhân, người bên hắn cạnh, là một cảnh sát chìm. Hiện tại Lam Tử Ngưng vì muốn trói mình ở bên cạnh. Đã muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nếu là lão nhân tự mình đuổi bắt. Đinh Tiểu Tuyên thật sự có chút lo lắng hai người sẽ lưỡng bại câu thương. Nhíu nhíu mày, Đinh Tiểu Tuyên bắt đầu tăng tốc, lách qua hàng xe, nhanh chóng lái xe khỏi nơi đông người. Tốc độ xe của lão nhân không ngừng tăng lên, giống như hắn đã buông tha chờ đợi. Bây giờ chỉ muốn chặn Đinh Tiểu Tuyên lại, Đinh Tiểu Tuyên cùng xe của lão nhân chạy song song trên quốc lộ ven biển. Nghiêng đầu nhìn lão nhân, hắn phất tay ý bảo Đinh Tiểu Tuyên dừng xe, mà xe của lão nhân đã ép xe Đinh Tiểu Tuyên tới gần rào chắn. Đột nhiên Đinh Tiểu Tuyên chợt phanh xe lại, xe lão nhân nháy mắt bị trệch ra. Ngay sau đó Đinh Tiểu Tuyên nghiêng người, thân xe nghiêng ra ngoài, từ làn đường ngoài vọt lên, vượt thẳng vào làn trong cùng, xe cũng không có ngừng lại, trực tiếp xông lên vỉa hè, dọc theo sườn dốc sóc này chạy xuống, xe do quán tính, đánh thẳng về phía trước ngã xuống mặt đường, lão nhân ở phía sau theo sát không ngừng, bởi vì không có giảm tốc, đột nhiên đổi hướng, thân xe đánh vào rào chắn, suýt nữa đâm đầu xuống vách núi. Đinh Tiểu Tuyên chỉ có thể cắn chặt răng, thỉnh thoảng chú ý gương chiếu hậu, để hắn theo, huynh đệ của ta đều bị đám cảnh sát khốn nạn kia hù chết. Tên cảnh sát bên cạnh lão nhân lại là người của Lam Tử Ngưng. Cố ý dẫn lão nhân đi theo mình, đến tột cùng Lam Tử Ngưng muốn làm gì? Một cỗ xót xa cùng oán hận trào dâng. Người cố ý sao? Đừng kích động, ta sẽ không làm gì hắn. Ta sắp đến, nói cho ta biết kế tiếp đi đâu. Người không cần xuất hiện. Đinh Tiểu Tuyên gắt gao siết chặt tay lái. Quay đầu, mặc kệ Đinh Tiểu Tuyên có bao nhiêu nôn nóng. Giọng điệu của Lam Tử Ngưng vĩnh viễn đều là nắm chắc trong tay mọi chuyện. Đinh Tiểu Tuyên đột nhiên gầm nhẹ. Rốt cuộc là ngươi đang ở đâu? Nhìn kim xăng của ngươi đi. Lượng xăng còn lại chỉ đủ để ngươi chạy đến trụ sở gần nhất. Đừng nghĩ chạy loạn để bỏ xa lão nhân cai. Tại sao lại muốn hắn theo ta? Ngươi cần nhân chứng, trong hồ lô của Lam Tử Ngưng là cái gì? Đinh Tiểu Tuyên hoàn toàn không thể nắm bắt được. Lần đầu tiên cảm thấy đáng sợ như vậy. Bắt đầu kích động, mắt đã lóng lánh nước. Có thể đừng ép ta nữa được không? Nghe lời, ta sẽ không làm hại hắn. Chỉ cần ngươi cùng hắn bảo trì khoảng cách một con phố. Tới trụ sở, đậu xe ở dưới lầu. Sau đó qua đường cái. Trong vòng 3 phút lên tầng thượng đối diện. Cô biết mình cần phải quyết liệt hơn. Nhưng không còn cách nào. Lam Tử Ngưng, Đinh Tiểu Nghiên, lão nhân đều là yếu điểm của cô. Bất cứ một người nào bị tổn thương cô cũng không thể chịu được. Đinh Tiểu Tuyên oán giận tháo tai nghe xuống. Ném qua một bên, hết sức chuyên chú lái xe. Cố gắng tách lão nhân ra. Két, một tiếng phanh lại thật dài. Đinh Tiểu Tuyên đậu xe ở ven đường. Mở cửa xe, khóe mắt thỉnh thoảng liếc nhìn đầu đường. Hoàn hảo, lão nhân đuổi tới kịp. Đinh Tiểu Tuyên đã muốn miệng khô lưỡi khô. Cả người là mồ hôi. Hồn vía vẫn chưa về hết. Trong tiềm thức cô rất sợ nếu không làm theo lời Lam Tử Ngưng. Hậu quả, chắc hẳn cô không thể gánh nổi. Cô chỉ có thể hít sâu, dốc sức chạy đi, rốt cuộc, lúc sắp tắt thở, cô cũng leo lên sân thương, mềm nhũn tuột người xuống thở hổn hển. Trên tầng thượng lúc này không có một bóng người, cô chợt cả kinh, chạy vọt tới bờ tường sân thượng, xe của lão nhân đã xuất hiện, hắn cũng sắp đuổi tới rồi, ý niệm chợt lóe trong đầu làm người ta sợ hãi, trái tim Đinh Tiểu Tuyên như nhảy tới cuống họng luôn rồi. Lam Tử Ngưng, lời còn chưa dứt, ầm, một tiếng nổ, ánh lửa từ tòa nhà bên kia bắn ra bốn phía, tòa nhà đó bị oanh tạc thảm hại, tiếng động ầm ầm làm màng tai rung nhức, chưa tới mười mấy giây, khói đen đã bay ra khỏi cửa sổ, tiếng chuông lại vang lên một lần nữa, Đinh Tiểu Tuyên nổi trận lôi đình, ngươi làm tất cả những thứ đó để làm gì? Đinh Tiểu Tuyên đã biến mất, ngươi hẳn là nên cảm ơn ta. Cảm ơn ta đã gỡ bỏ cái thứ gọi là trách nhiệm. Cái gọi là sứ mệnh bất đắc dĩ cho người. Sau này ngoan ngoãn đứng bên cạnh đại phôi đản này. Người sẽ không còn cảm giác áy náy tra tấn người nữa. Còn có vấn đề gì không? Người điên rồi, người đã điên thật rồi. Xe của lão nhân đứng bên đường. Hắn giống như đợi thật lâu. Mới chậm rãi đi ra. Hắn ngây người đứng ở đầu đường. Mờ mịt nhìn ánh lửa cháy hừng hừng kia, sau đó hắn gào khóc, một lát sau, Lam Tử Ngưng cười lạnh, đúng vậy, ta đã sớm điên rồi, là bị ngươi bức điên, bây giờ, ngươi chỉ thuộc về ta, sắc mặt Đinh Tiểu Tuyên tái nhợt, đôi mắt trong suốt lóe ra ánh nước. Trong đầu toàn là câu nói kia của Lam Tử Ngưng. Cần cổ cảm giác một trận đau đớn, đập tan tất cả cảm quan của cô. Trước mắt Đinh Tiểu Tuyên tối sầm, rơi vào bóng đêm nặng nề. Cách chương.